Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Sa Mạc Chi Chiến. Sa mạc bạo quân, cái này nắm trong tay cái này một mảnh tử vong sa mạc cường giả rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Muốn cái này một cái thần cách, liền muốn nhìn ngươi không có bản sự này. Trong sa mạc một mực to lớn bàn tay vươn ra, trong lòng bàn tay chính là cái kia một cái thủy hệ thần cách. Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày, tại trước ta chạy đến cái kia mấy đám người chắc đã bị ngươi chém giết đi. Không tệ, những sinh linh kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là so ngươi vẫn là kém xa, căn bản cũng không cần phí công phu gì. Sa mạc bạo quân cười nói, ô... xem ra ta vẫn là muốn đối này cảm thấy vinh hạnh. Hoàng Phủ Kỳ lông mày nhíu lại. Nếu như ngươi cho rằng như vậy lời nói cũng được. Ngươi xác thực là nên vậy cảm thấy vinh hạnh. Ngươi cùng những phế vật kia hoàn toàn không giống. Thân thể ngươi ta muốn. Trong sa mạc lại duỗi ra một cái cự thủ chụp vào Hoàng Phủ Kỳ. Ngươi ngấp nghé trên người của ta thời gian chi lực. Thì ngươi cũng xứng. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay bóp một đảo ấn quyết. Vạn cổ dai không, không có gì bất lợi thời gian thần thông trực tiếp đánh trúng một đầu quái vật. Trong chốc lát cái này một đầu quái vật thì hư không tiêu thất. Sa mạc bạo quân có chút hưng phấn, chậc chậc chậc, không hổ là thời gian thần thông. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhưng là muốn nhờ vào đó tới giết ta. Thằng nhóc con người muốn cũng quá đơn giản. Một chiêu vạn cổ dai không xác thực là có thể vỡ nát một đầu quái vật để hắn biến mất từ trong. Vô hình, nhưng là đối với sa mạc bạo quân tới nói đây quả thực là tại gãi ngứa ngứa. Loại quái vật này hắn muốn ngưng tụ bao nhiêu liền có thể ngưng tụ bao nhiêu. Coi như Hoàng Phủ Kỳ chém giết lại nhiều cũng không dùng được. Sa mạc bạo quân chính là cái này sa mạc. Toàn bộ sa mạc hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bất luận cái gì sinh linh đạp vào sa mạc đều tránh không khỏi hắn giám thị. Cát thời vũ, một đoàn hạt cát trên không trung bạo liệt. Hạt cát như là đồng dạng nghiêng mà xuống. Hạt mưa như là lợi kiếm đâm xuyên Hoàng Phủ Kỳ trước người thời gian bình chướng. Đột nhiên một khối linh tinh trên không trung diễn hóa ngàn vạn. Ngăn lại sa vũ, nhưng những thứ này linh tinh tại trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn. Nhìn lấy ngươi gặp được phiền phức, Diệt Thiên đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Phủ Kỳ bên người. Như ngươi thấy, một cái bất diệt cảnh cường giả tạo thành đại quân. Hoàng Phủ Kỳ nhún nhún vai, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không có thế lực nào nắm giữ loại thủ đoạn này. Có thể thành lập được một cái thuần túy từ bất diệt cảnh cường giả tạo thành đại quân. Quân đội như vậy chiến đấu lực khủng bố khiến người ta giận sôi. Diệt Thiên trợn mắt một cái thần cách, đáng giá mạo hiểm. Hoàng Phủ Kỳ gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Tuy nói chỉ là một cái thủy hệ thần cách, đem tới tay cũng là một cái rất không tệ thu hoạch. Ngu xuẩn nhân loại. Sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Sa mạc bạo quân giận dữ. Hai người kia loại lá gan thật sự là lớn không hợp thói thường. Đối mặt hắn dạng này bán thần cảnh giới tồn tại vậy mà đều dám nói đùa. Đột nhiên bầu trời tối xuống. Vô số chỉ xa chi cự thủ che đậy vùng thế giới này. Không trung không ngừng có sa vũ rơi xuống. Mấy trăm con sa chi tay cũng áp xuống tới. Cái này sa mạc bạo quân phương thức chiến đấu đúng vậy vì thô phóng. Không cùng ngươi nói cái gì kỹ xảo. Hoàn toàn thì đang dùng tu vi nghiền nát ngươi. Đối mặt loại này ra thiên tế địa công kích. Coi như ngươi lại có thể tránh cũng trốn không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mà cứng đối cứng lại có ai có thể lấy nghịch thiên cảnh tu vi tới ngạnh kháng bán thần cảnh giới. Công kích, chắc tại gặp phải trong nháy mắt liền sẽ đưa ngươi nghiền ép liền cặn bã đều không thừa nổi. Chớp mắt vạn năm, Hoàng Phủ Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, một vòng quỷ dị gợn sóng tản ra, to lớn ra chi tay thế mà là không hề có điểm báo trước sụp đổ. Chung quanh Sa Vũ cũng hóa thành phổ thông hạt cát rơi xuống. Hoàng Phủ Kỳ bày ra thời gian chi lực để Sa Mạc Bạo Quân hưng phấn không thôi. Hoàng Phủ Kỳ càng là cường đại hắn thì càng hưng phấn. Cái này một thân thể sớm tối đều là hắn. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể có được cường đại như vậy thân thể. Cái này như thế nào để hắn không hưng phấn? Chớp mắt vạn năm, trong nháy mắt những hạt cát này thì hơn vạn năm thời gian. Bám vào tại hạt cát phía trên lực lượng căn bản là không cách nào duy trì vạn năm lâu. Mất đi lực lượng chống đỡ bọn họ cũng chỉ là phổ thông hạt cát thôi. Đối Hoàng Phủ Kỳ bọn họ không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hoàng Phủ Kỳ thân thể tại hơi run rẩy lấy, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Cho dù là đứng ở bên cạnh hắn Diệt Thiên đều không có chú ý tới điểm này. Hoàng Phủ Kỳ loại cảm giác này Long Trần Vũ cũng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vô luận là thời gian chi lực vẫn là tinh thần lực đều là cực kỳ thần bí lực lượng. Diệu dụng vô cùng, nhưng là đang thi triển thời điểm đều cực kỳ hao phí năng lượng. Long Trần Vũ đang thi triển tinh thần lực về sau đều phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Hoàng Phủ Kỳ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là Hoàng Phủ Kỳ thi triển thời gian chi lực tác dụng phụ so Long Trần Vũ nhỏ hơn nhiều. Tại trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại, thậm chí ngay cả người bên cạnh đều không thể nhận ra đến hắn dị thường. Có điều có người lại đụng phải vạ lây, đó cũng không phải nhằm vào bọn họ công kích, lại cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Mấy tên thiên kiêu vừa đuổi tới thì đối mặt loại này cái già thiên tế địa công kích. Liền tránh đều không nhiều chỗ, trực tiếp bị hạt cát bao phủ. Sa Vũ cùng Sa Chi tay đem cái này mấy tên thiên kiêu nghiền ép liền cặn bã đều không có còn lại. Oanh, Long Trần Vũ cũng vừa đuổi tới. Đối mặt loại công kích này, lựa chọn khác là trực tiếp xuất thủ ngạnh kháng. Sáng chói ngôi sao tại trong biển cát bạo liệt, cây kim so với cọng dâu. Sau cùng lại chém ra một kiếm, băng hỏa chi lực trong nháy mắt nghiền ép hạt cát. Không ngừng có thiên kiêu chạy đến, dù sao cái này là một cái thần cách, so với một kiện thần khí đều muốn cao hơn một bậc. Thần khí cũng chỉ là khiến người ta thực lực tăng nhiều, mà thần cách lại có thể sinh linh trực tiếp phong thần. Chân quý trình độ không cần nói cũng biết, không có người nào dám cam đoan chính mình nhất định có thể phong thần. Bên người chuẩn bị phía trên một cái thần cách không có chỗ xấu. Có câu nói là lo trước khỏi họa. Thủy hệ thần cách đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp sinh linh càng có sức hấp dẫn. Nếu là Long Trần Vũ biết trước đó bị hắn nhìn hết cái kia thâm lam thủy nhân nhất tộc nữ tử cũng xuất hiện trong sa mạc không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Ha ha ha, đều đến. Đều vội vã không nhịn nổi đi tìm cái chết sao? Hải Long không có giải quyết các ngươi thì vội vã đến chỗ của ta chịu chết sao? Sa mạc Bạo Quân điên cười như điên. Hắn chỗ sa mạc chính là cái này thí luyện không gian sau cùng một khối khu vực. Chỉ cần có thể thông qua hắn nơi này, như vậy trận này thí luyện liền đã kết thúc hơn phân nửa. Nhưng là làm trấn thủ lấy thí luyện không gian sau cùng một khu vực sa mạc Bạo Quân hắn làm thế nào? Có thể để những sinh linh này tùy tiện vượt qua chính mình vùng này. Tuy nói cái kia rừng cây cùng hải dương mai táng cái này thí luyện không gian gần như cửu thành sinh linh, nhưng là hắn sa mạc Bạo Quân chỗ sa mạc lại là chôn giấu lấy thí luyện không gian bên trong cao cấp nhất thiên kiêu. Bọn họ những người này có lẽ vạn năm khó gặp, nhưng là tại sa mạc Bạo Quân trước mặt bọn họ liền như là trẻ sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu. Sinh tử tất cả đều tại hắn trong khống chế. Có thể theo hắn nơi này đi qua thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau cùng bị chúng thần tiếp dẫn mà đi, trở thành chấn nhiếp vạn giới cường đại tồn tại. Dạng này kết quả hắn đã nhìn rất nhiều. Mỗi một lần đều là người khác đạt được thăng hoa, mà hắn lại chỉ có thể trấn thủ tại chỗ này. Lưu lại chính là vô tận điên cuồng cùng cô độc. Cái này một mảnh sa mạc ban cho sa mạc bạo quân không thể địch nổi lực lượng. Nhưng đồng thời cũng tại hạn chế sa mạc bạo quân, là một chút thực lực kém xa hắn sinh linh có thể tại các nơi du đãng thời điểm. Thân là bán thần hắn lại chỉ có thể vây ở cái này trong sa mạc. Hắn hết thảy cũng chỉ có sa mạc. Trước kia cái này trong sa mạc còn tập kích bất ngờ người không ít sinh vật cường đại. Nhưng bạo ngược sa mạc bạo quân không thể chịu đựng được những sinh vật này có thể tự do hành động. Dưới cơn nóng giận đem chỗ có sinh vật chém giết. Cuối cùng cái này một mảnh sa mạc trở thành tử vong thế giới. Trừ sa mạc bạo quân bên ngoài không còn có một cái có sinh mệnh tồn tại. Tại lần này thí luyện bên trong đây hết thảy đều sẽ cải biến. Hắn đợi đến có thể gánh chịu hắn lực lượng thân thể. Chỉ cần chiếm lấy cái này một cỗ nhục thân, như vậy hết thảy hạn chế hắn nhân tố đều sẽ biến mất. Mà lại nhờ vào đó lại có thể thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Tại lực lượng này trước mặt cho dù là cái này một mảnh sa mạc đều sẽ có vẻ nhỏ bé như vậy. Sa mạc bạo quân thậm chí đã hạ quyết định, khi hắn đạt được loại lực lượng kia về sau liền sẽ để cái này một mảnh sa mạc hoàn toàn biến mất. Để cái này một mảnh gánh chịu lấy chính mình thống khổ nhớ lại sa mạc hoàn toàn biến mất. Cái này đem là hắn sau cùng điên cuồng. Lần này không có bất luận cái gì sinh linh thông qua thí luyện. Không có bất kỳ người nào có thể đạt được chúng thần tiếp dẫn. Cuối cùng có thể phong thần cũng chỉ có hắn một cái. Chết đi, trên sa mạc nhấc lên cuồng phong. Một đầu vô cùng to lớn Sa Chi ác ma gầm thét nghiền ép tứ phương. Địa ngục đại thế giới ác ma. Tên này làm sao lại ngưng tụ ra thứ này? Tu La Đa hơi kinh ngạc nhìn lấy phương xa cái kia một đầu Sa Chi ác ma. Hẳn là thôn phệ qua một đầu tới từ địa ngục đại thế giới ác ma đi. Bát Tí Đao Ma có chút không? Xác định nói ra, sa mạc bạo quân giết ý đã quyết. Xuất thủ cũng là sát chiêu. Một hạt cát thì mang ý nghĩa một cái mạng. Tại bán thần cảnh giới trong tay cường giả, cho dù là một hạt cát cũng mạnh đáng sợ. Vỡ ra lực lượng đủ để cho bất diệt cảnh cường giả run rẩy. Yên diệt thần thương, nhất thiên kiêu xoay người bắn một phát, thần minh lực lượng đánh nát Sa Chi ác ma thân thể. Nhưng hư hao thân thể trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Sa Chi ác ma vẻn vẹn từ hạt cát ngưng tụ quái vật. Không có sinh mệnh, cho dù tiếp nhận lại nhiều công kích chỉ cần có đầy đủ hạt cát. Hắn liền có thể không ngừng đứng lên. Oanh! Đến từ vạn thủy đại thế giới thiên kiêu ấn quyết trong tay tung bay. Trong chốc lát ngàn vạn dòng nước nghiêng mà xuống. Từng con Sa Chi nhấc tay tại đụng phải nước sau hành động thay đổi đến mức dị thường chậm chạp. Đóng băng, đột nhiên toát ra mấy đạo hàn khí. Đem cái này mấy cái Sa Chi nhấc tay đóng băng. Băng khối vỡ vụn, những thứ này Sa Chi nhấc tay trong nháy mắt sụp đổ. Đối phó hạt cát phương pháp tốt nhất cũng là thủy công. Nhưng cái này một mảnh sa mạc thật sự là quá lớn. Lớn đến cũng không so hải dương nhỏ. Dạng này sa mạc muốn triệt để diệt tuyệt cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có lẽ thần minh có thể làm được. Nhưng là tại đây thí luyện không gian cũng không tồn tại thần minh. Chỉ dựa vào mấy cái nghịch thiên cảnh thiên kiêu hiển nhiên không cách nào làm đến. Long Trần Vũ không ngừng tìm kiếm lấy sa mạc bạo quân chân thân chỗ. Hắn thấy sa mạc bạo quân tất nhiên có bản tôn, nhưng nhiều lần tìm tòi hắn cũng không có phát hiện sa mạc bạo quân bản tôn. Có lẽ nói cái này trong sa mạc mỗi một hạt cát đều là sa mạc bạo quân bản tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.